Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, chạy thoát thân. Chỉ là, này chạy thoát thân cơ hội, nhưng cũng yêu cầu ở nơi này trước mặt yêu ma hoàng. Tranh thủ được thời gian nhất định mới được. Tam hơi thở, Lâm Phi cái trán đều có tia tia mồ hôi hột rỉ ra. Lúc này lại là tới không đến đi để ý tới những thứ này. Chỉ là nhìn về kia đường hầm không gian bỉ đoan, thấy kia long cốt giới, đã là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chỉ cần tam hơi thở, là có thể vượt qua đường hầm không gian này, đi đến kia long cốt giới. Vậy làm sao nói đều là lão long bàn cứ nơi, coi như là này yêu ma hoàng, cũng tuyệt đối không dám dọc theo đường hầm không gian, truy sát tới. Mà bây giờ, này thoáng qua rồi biến mất tam hơi thở, nhưng là lộ ra như vậy rất dài. Lâm Phi sau lưng, một mảnh mây đen phô thiên cái địa, cuồn cuộn tiếng sấm bên tai không dứt. Kia yêu ma hoàng phảng phất cũng là biết Lâm Phi dự định. Kia giận dữ tiếng giống giận, thông qua đường hầm không gian truyền tới sau đó, đều là có vẻ hơi vặn vẹo, nhưng mà cách một tầng đường hầm không gian. Kia yêu ma hoàng nhưng lại không cách nào phát huy toàn lực. Lúc này, chỉ là lấy kia một đôi móng nhọn, ở đường hầm không gian này bên trong phiên giang đảo hải. Trong lúc nhất thời, đường hầm không gian này giống như là động đất như thế. Một mảnh kinh thiên động địa cảnh tượng, không gian phong bạo không ngừng tràn vào, thật giống như là muốn tùy thời muốn băng bàn. Lâm Phi chỉ là điên cuồng thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết. Đem vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ cùng pháp tương thiên địa. Thúc dục đến cực hạn. Một bên ngăn cản cự trảo kia xâm nhập. Vừa hướng đến kia đường hầm không gian điểm cuối đi. Vặn vẹo cảnh vật không ngừng từ trước mắt nhanh chóng cướp. Từng luồng không gian phong bạo theo cự trảo không ngừng đánh tới. Ở nơi này vây công bên dưới, Lâm Phi đều là giữ vững càng ngày càng chật vật. Này từng đợt sóng điên cuồng đánh, giống như trên biển khơi vén lên cơn sóng thần, không ngừng vỗ vào Lâm Phi chiếc này thuyền nhỏ. Lâm Phi cảm giác chính mình tựa như lúc nào cũng khả năng ở nơi này sóng lớn chính giữa bị vỗ vào thành mảnh vụn. Mẹ, Lâm Phi cắn chặt hàm răng, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, trong cơ thể càng là mơ hồ đau, yết hầu xông tới từng trận ngai ngái, chỉ sợ là đã có ám thương. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là bất chấp những thứ này, chỉ là hướng về kia điểm cuối đi. Rốt cuộc, phía trước cảnh sắc càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, Lâm Phi thậm chí là có thể rất thấy rõ, ở đó giống như cự long chiếm cứ long cốt giới bên trong, có chính mình đi qua rất nhiều địa vực, trong đó có một ít thậm chí là chính mình ký ức hãy còn mới mẻ chiến đấu nơi. Tựa hồ là có thể đụng tay đến. Chỉ cần bước ra một bước, là có thể đi ra lối đi, rơi vào kia long cốt giới bên trong. Nhưng mà, càng lúc này, Lâm Phi thì càng không dám khinh thường. Bởi vì Lâm Phi biết, lúc này, sợ rằng yêu ma hoàng cũng là đối với những tin tức này rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lâm Phi thấy long cốt giới chi tiết đồng thời, kia yêu ma hoàng giống giận tiếng, bỗng nhiên lần nữa tăng cao một cấp bậc. Theo một tiếng này kinh thiên động địa tiếng giống giận hạ xuống, kia bị pháp tương thiên địa gắt gao vây khốn móng nhọn, chợt một chút, cuối cùng tranh đoạt trói buộc. Này móng nhọn tựa hồ là ở vạn kiếm trong bụi rậm đi qua một lần, mặt ngoài mịn miếng vảy, bị quát thất linh bát lạc, lộ ra phía dưới lộn xộn máu thịt. Nhưng mà như vậy dạng bị thương nặng móng nhọn, lúc này tự nhiên xuống vô số giọt máu, dắt ngút trời hung khí, hướng Lâm Phi che khuất bầu trời vồ xuống. Còn bà nó, Lâm Phi nhất thời cảm giác, một loại như là một ngọn núi lớn uy áp, hướng chính mình đón đầu đè ép xuống. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cơ hồ là gắng gượng bằng vào một cổ ý chí cầu sinh, miễn cưỡng đỡ lấy này xông tới mặt uy áp kinh khủng, đi đem chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến cực hạn. Chân nguyên như sông lớn như vậy ở trong kinh mạch lao nhanh, bảo vệ tự thân nội phủ. Phải biết, đây chính là chân thân cấp bậc chính diện một đòn, bất kỳ pháp tướng đều là khó mà chống lại. Mà bây giờ, Lâm Phi nhưng là không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể gửi hy vọng vào. Có thể ở một kích này hoàn toàn hạ xuống trước. Thoát khỏi đường hầm không gian này. Một cổ kinh thiên động địa như vậy lực lượng như thủy triều đánh tới. Này cự trảo thượng mang theo lực lượng cường đại vô cùng. Hướng Lâm Phi ầm ầm hạ xuống. Một cái chớp mắt, cự trảo kia vừa vặn vỗ trúng rồi Lâm Phi hộ thể chân nguyên. Một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng, ầm ầm nổ lên. Dù là đã là lấy rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tự thân, Lâm Phi đều tựa như là cảm giác mình bị một con thái cổ hung thú cho đối diện đụng vào. Dẫm ở dưới chân, bị qua lại đạp mười mấy qua lại, rắn chắc chân nguyên trực tiếp vỡ thành bột. Lâm Phi mắt tối sầm lại, cổ họng xông tới một cổ ngai ngái. Một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài. Nơi ngực truyền tới một loại toàn tâm đau nhức, phảng phất là xương đã vỡ vụn, cắm vào bắp thịt chính giữa. Liền khí đều là trực tiếp không thở nổi. Ở nơi này gõ bên dưới, cả người cơ hồ là muốn trực tiếp bất tỉnh đi. Lâm Phi cắn đầu lưỡi một cái. Một cổ đau nhức xông tới. Dựa vào này cổ chỗ đau, duy trì thần trí thanh tỉnh. Một đôi con mắt, nhìn về phía trước kia đã gần trong gang tấc long cốt giới. Kia long cốt giới cảnh sắc đã cực kỳ rõ ràng. Thậm chí Lâm Phi đã cảm giác, chỉ cần mình lại bước ra một bước, là có thể rơi vào trong đó. Chỉ là bây giờ, bước này, nhưng là lộ ra như vậy xa không thể chạm. Này cự trảo một đòn không được, nhưng là lần nữa ầm ầm nện xuống. Một kích này trực tiếp khiến cho Lâm Phi trong cơ thể một trận hỗn loạn. Trước mắt bị huyết sắc mơ hồ, miệng to phun ra máu tươi. Rơi tới rồi đường hầm không gian này bên trong. Nhân loại, bản hoàng nói qua, ngươi không chạy khỏi. Cách đường hầm không gian tầng này cô lập, mơ hồ hiển hiện ra một cái kinh khủng khôi vĩ bóng người. Kia gào thét như sấm thanh âm từ đường hầm không gian bên ngoài truyền tới. Một đôi trong ánh mắt xích kim sắc phát ra ánh sáng rực rỡ. Đâm rách hư không, cách đường hầm không gian phong tỏa Lâm Phi. Tản mát ra vô tình hung lệ ý, phảng phất là một người đi ở trong hư không viễn cổ hung thú. Yên tâm, ngươi chết không được, bản hoàng phải đem ngươi đóng vào thánh sơn chi thượng, chảy máu ngàn vạn năm, trọn đời hành hạ. Thanh âm này lộ ra vô cùng hung lệ. Theo thanh âm này hạ xuống, kia yêu ma hoàng đã là lần nữa đem kia móng nhọn cho duỗi tới. Mẹ, mắt thấy này cự trảo lần nữa hạ xuống, Lâm Phi sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Một kích này, mình nếu là chân chính tiếp nhận được, sợ là muốn bỏ ra sinh mệnh giá. Lâm Phi biết, ở nơi này loại tính áp đảo lực lượng trước mặt, chính mình tuyệt không bất kỳ thoát khỏi may mắn lý lẽ. Lập tức trực tiếp liền đem kia vạn hồn châu lấy ra. Cất giữ nguyên linh, bản thể tự bạo cho ta tranh thủ thời gian. Chờ ta sau khi đi ra ngoài cho ngươi trọng tố thân thể. Còn không đợi kia vạn hồn châu phản ứng kịp, Lâm Phi đó là vừa vội vừa nhanh mở miệng. Tự bạo, ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi đúng hay không? Kia vạn hồn châu vốn đang thuộc về thâm tầng thứ trong tu luyện. Không nghe thấy chuyện ngoại giới, bỗng nhiên bị móc ra, còn không đợi làm rõ ràng tình huống, liền nghe nói muốn chính mình tự bạo. Lúc ấy chính là mặt đầy mộng bức, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.